Chương 204, quả tẩu 18. Phía sau không còn, nghĩ muốn thu thế đã không kịp, Sở Vân Lê đưa tay nghĩ muốn bắt lấy mạn thuyền, lại bắt hụt, thân thể rơi đi xuống đi. Mơ hồ còn nghe được Lý Thiếu An kinh hô. Trong lúc cấp bách, chỉ tới kịp tìm một cái vào tay tư thế, phù phù một tiếng vào nước, Sở Vân Lê theo nước bên trong hiện lên, liếc nhìn tầng cao nhất lên thuyền mạn thuyền một bên Lý Thiếu An chính lo lắng hạ nhìn, nàng hiện lên hướng hắn phất phất tay. Mà cái kia người chèo thuyền thì mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên. Sở Vân Lê bơi tới thuyền bên cạnh, Lý Thiếu An đã từ phía trên đi xuống, vớt xuống đến rồi sợi dây, đưa tay tới kéo nàng. Mà tùy tùng cu nở dê trước đây cơ linh chuẩn bị tốt áo choàng. Bọn họ rời đi lúc vốn là ngày mùa thu, chính là không bao giờ thiếu các loại độ dày không đồng nhất áo choàng. Sở Vân Lê bọc lấy áo choàng, gió lạnh thổi, chỉ cảm thấy lạnh đến thực chất bên trong. Nhìn không được hắt hơi một cái. Lý Thiếu An có chút lo lắng, đỡ vai của nàng, ngươi nhanh đi về thay đổi y phục cầm ướp, bên này lưu cho ta xử lý. Sở Vân Lê nhìn về phía cái kia người chèo thuyền, lúc này đã quỳ trên mặt đất không ngừng dập đầu, tiểu nhân thật không biết nơi nào hỏng. Lý Thiếu An nhịn không được tiến lên, một cái bóp lấy cổ của hắn, ai bảo ngươi động thủ không có người ngự khí chắc chắn. Mạnh miệng đúng không? Lý Thiếu An cười lạnh, phân phó nói, đem hắn ném xuống. Không nói thật trước đó. Không thể kéo hắn đi lên. Trung quanh đều là rộng lớn đường sông, chỉ có này một chiếc thuyền, vốn là đi ngược dòng nước, nếu như không cho hắn đi lên, bơi lại hảo, cũng không bằng thuyền chạy nhanh, người khí lực luôn có lu cờ du nở dê hết, đến lúc đó, sẽ chỉ cách thuyền càng ngày càng xa. Không người treo thuyền bị ném xuống dưới, hắn cố gắng bơi lên tới gần thuyền, mau cứu ta, bên này động tĩnh như vậy đại, kinh động đến rất nhiều người, bao quát thuyền bà tử. Thuyền bà tử là cái hơn 40 tuổi trung niên nam nhân, một mặt nghiêm túc, đã có người từ phía trên chạy xuống, đầu lĩnh, xác thực như là bị cưa qua dáng vẻ. Lại có người tiến lên thấp giọng nói, buổi tối hôm qua ta nhìn thấy tiểu tam vụng trộm chạy ra ngoài, còn tưởng rằng hắn ra tới nhường. Thuyền bà tử sắc mặt khó coi, đi đến Lý Thiếu An trước mặt, khẽ không người, Lý nhị thiếu gia, không bằng giao cho ta thẩm vấn một phen, bảo đảm hỏi ra chủ sự sau màn. Trước đây Lý Phụ nói giúp bọn hắn tìm thuyền, bị Lý Thiếu An cự tuyệt, thuyền này là vẫn là bọn họ chính mình tìm, không nghĩ tới vẫn là xảy ra vấn đề. Cái kia bị ném xuống người chèo thuyền đã cách thuyền càng ngày càng xa, sớm đã gọi không ra, như vậy một lát sau, đã uống nữa không ít nước. Lý Thiếu An không để ý tới, làm cho người ta kéo hắn đi lên. Người chèo thuyền được người cứu đi lên, co quắp trên mặt đất cá chết không nhúc nhích, càng không ngừng miệng lớn thở dốc. Lý Thiếu An đi qua, xoay người ngồi xuống, lại cho ngươi một cơ hội cuối cùng, ngươi có nói hay không không nói ta lại đem ngươi ném xuống, lần này sẽ không lại cứu ngươi đi lên. Hắn thanh âm thanh lãnh, lại không lý do làm cho người tin phục. Ngươi chèo thuyền đầy mắt sợ hãi, kỳ thật có thế chạy thuyền người bơi cũng không tệ, nhưng như vậy ngâm mình ở nước bên trong nhìn thuyền càng ngày càng xa sợ hãi, hắn xác thực không nghĩ lại đến một hồi, vừa rồi nhiều lần, hắn đều cảm thấy chính mình muốn chết. Ta nói khụ khụ lên thuyền đầu một ngày, có người cho ta 200 lượng bạc, làm ta đem nàng đẩy tới nước, nói nàng không biết bơi tính, không muốn gấp gáp như vậy cứu nàng, chết về sau khụ khụ còn có 500 lượng. Lý Thiếu An cũng nhịn không được nữa, nhấc chân hung ác đạp mấy cước, nghe được chết cái chữ này, hắn toàn thân ngang ngược đè nén không được ra bên ngoài phát ra, Sở Vân Lê đổi xong quần áo ra tới nhìn thấy chính là như vậy tình hình. Mấy bước tiến lên, cầm hắn tay. Tay bị một đầu tay nhỏ bé lạnh như băng nạ mờ chặt tờ, Lý Thiếu An hoàn hồn, đem nàng ôm vào trong ngực, ôm thật chặt, kia lực đạo, muốn đem nàng dung nhập cốt tủy bình thường, ta rất sợ ta không sao. Sở Vân Lê nhìn trên đất người chèo thuyền, thấp giọng nói, ta biết bơi, đây là động thủ trước đó bọn họ chẳng ai ngờ rằng. Đúng vậy à, vẫn luôn tại Lý gia làm tú nương đại môn không ra người, ra Lý gia vô luận là hồ bà nơi nào, vẫn là Lâm gia hai tháng. Lúc sau lại gả trở về Lý gia, có thể nói Hồ Lan Nguyệt cả đời này đừng nói xuống nước, chính là giặt quần áo háo thời điểm đều rất ít, ai có thể đoán được nàng biết bơi nước. Lý Thiếu An thời gian dần qua bình tĩnh trở lại, lúc này trên đất người đã mặt mũi bầm dập, che lại đầu một mặt sợ hãi. Sở Vân Lê đi qua ngồi xuống, người kia dáng dấp ra sao là cái hơn 50 tuổi lão đầu, trên trán hắn chỉ chính mình trán bên trái, có cái không rõ ràng tiểu sẹo. Người ngược lại là nhớ rõ. Sở Vân Lê giống như cười mà không phải cười. Người chèo thuyền nghe nàng này ý vị không rõ lời nói, càng thêm sợ hãi, ta nhớ được hắn, là bởi vì hắn còn muốn cho ta bạc lời còn chưa dứt, lại vội nói, thật chỉ là như vậy. Cầu ngài tha ta một mạng, ta trên có già dưới có trẻ, nhà bên trong lão mẫu thân còn bệnh nặng, bằng không ta thật không dám động thủ giết người. Sở Vân Lê đứng dậy, thanh âm nhàn nhạt, ngươi không phải liền là đem ta đẩy tới nước sao, tính không được giết người. Chúng ta QNZ đem hắn đẩy tới nước được rồi. Nàng khinh phiêu phiêu no y người kia lộn nhào cầu xin tha thứ, không không không cầu ngài ta nếu là chết rồi, ta nhà bên trong lão lao tiểu tiểu cũng chỉ có một cái chết thuyền bà tử đi tới, hạ thấp người thi lễ, tiểu nhân quản thúc bất lực, làm hai vị khách nhân bị sợ hãi, là tiểu nhân không phải, tiểu nhân nguyện ý trả lại các ngươi hết thẻ thuyền tư nhân, chỉ là trong nhà hắn thật có bệnh nặng mẫu thân, có thể hay không giao cho tiểu nhân xử trí, bảo đảm làm hai vị hài lòng. Lúc này mới rời đi Lâm Thành mấy ngày, miễn cưỡng bị một nửa lộ trình, nếu là cùng trên thuyền người vạch mặt, những ngày tiếp theo sợ là sẽ không tốt hơn, nhất là những ngày chạy thuyền, nhất là giảng nghĩa khí, nếu là báo thù cho hắn tóm lại là phiền phức. Hai người liếc nhau, Lý Thiếu An gật đầu nói, hy vọng tiếp sau đó đừng lại phát sinh chuyện như vậy. Tuyệt sẽ không. Thuyền bà tử một mặt nghiêm mặt, nếu là thật sự có, ta lấy cái chết tạ tội. Lý Thiếu An đụng tới nàng lạnh buốt tay, bận bịu lôi kéo nàng trở về, loại khí trời này đi nước bên trong phao một hồi, chính là không bị chết đuối, QNZ rất có thể bị cảm lạnh, trên thuyền này thiếu y lìa ít dược, một cái phong hàn, QNZ đủ để muốn người tính mạng. Lý Phụ hạ thủ, quả nhiên tàn nhẫn. Lần này đúng là Lý Phụ không thể nghi ngờ, kia Thái Dương có sẹo quảng ra, chính là Lý Phụ đại quảng ra, là Lý Phụ so thân nhi tử còn muốn thân gần tín nhiệm thân tín. Hai người còn không có vào khoang thuyền, phía sau truyền đến một tiếng hét thảm, ứng thanh quay đầu, liền thấy vừa rồi nằm dưới đất người chèo thuyền bị mấy người đè ép, xinh xinh chém xuống tới một cánh tay, còn có thuyền bả tử ngoan lệ thanh âm, cầm không nên cầm đồ vật, hủy thuyền thanh danh tạp đại gia bắt cơm, chính là kết cục này. Cái tay nào cầm, liền chém con nào kế tiếp trên đường đi quả nhiên bình tĩnh, mặc dù thuyền bên trên hết thuốc, nhưng Sở Vân Lê chính mình chuẩn bị thường dùng dược, phát giác có chút lạnh về sau, thức một ít uống hết, xuống thuyền trước đó, đã khỏi hẳn. Đến kinh thành lúc, đã là tháng 10, cuối thu tại kinh thành bên trong rất lạnh, trên đường cái người đến người đi, phá lệ náo nhiệt phồn hoa. Đám người bọn họ cũng còn chưa từng tới nơi này, thuyền bên trên như vậy nhật tử đều ăn đến không tốt, dự định trước tiên tìm một nơi ăn cơm, sau đó tìm thích hợp viện tử ở lại. Vừa mới tiến cửa thành, liền có tên tiểu tử tiến tới góp mặt, bất quá 10 tuổi khoảng trường, xoay người thi lễ, cười tủm tỉm nói, mấy vị khách nhân mới vào kinh thành, pha y chăng cờ ân nở tiểu tử cho các ngươi mang dẫn đường như hắn như vậy ở cửa thành lô ý xô mở, chừng mấy chục người. Có người dẫn đường đương nhiên được, dù sao bọn họ QNZ không thiếu một chút kia bạc, tùy tùng đưa qua đi một thỏi bạc, kia choai choai hải tử tươi cười càng sâu, khách quý gọi ta tiểu lộ là được. Này tại kinh thành bên trong các đại tiểu lâu ta đều biết. Trước mang bọn ta đi tiểu lâu, sau đó cho chúng ta tìm mẹ mình tới, chúng ta muốn mua viện tử. Tiểu lộ càng thêm cao hứng, tìm xe ngựa tới, mang theo bọn họ đi một gian 3 tầng náo nhiệt tiểu lâu, mới vừa vào cửa đâu rồi, liền thấy một thân xanh nhạt trưởng sam Lâm Lập Hạ cùng người cùng nhau theo tầng dưới xuống tới. Hắn kia thân trang điểm từng tại Nguyên Thành vừa nhìn chính là phú gia công tử. Nhưng lúc này cùng chung quanh hắn những cái đó người so ra, liền thực bình thường. Nhìn thấy hắn, hai người đều có chút kinh ngạc, không nghĩ tới hắn động tác cu nở dê nhanh, cái này đã tới kinh thành. Nhưng là, hắn vẫn là tú tài, đến kinh thành làm cái gì xuống lầu Lâm Lập Hạ nhìn thấy đám người bọn họ. Cu nở dê có chút kinh ngạc, bất quá bị hắn rất tốt che giấu đi, cùng Lâm Lập Hạ đi cùng một chỗ người đều đang nói giỡn, căn bản không có canh cô nở dê mấy người. Hai bên người thác thân mà qua, cũng không có chào hỏi. Mắt thấy những cái đó người ra cửa lên xe ngựa, tiểu lộ thấy bọn họ ánh mắt, cũng đã nhìn ra Lý Thiếu An là thư sinh, hạ giọng nói, bọn họ đều là quốc tử giám học sinh, từng cái không phú thì quý, nghị muốn đi vào, phải là các vân quý phủ bên trong đề cử, hoặc là chính là các nơi thi hương phó bảng thượng thư sinh thi hương ít bảng, xác thực có cái phó bảng. QNZ đúng là thượng phó bảng lúc sau có thể tới kinh thành quốc tử giám bên trong cầu học, không tham gia thi hội lời nói, nếu có phương pháp, có thể trực tiếp vào sĩ. Nhưng cứ như vậy hoạn lộ căn bản đi không xa, lại quốc tử giám học sinh trung học không phú thì quý, nghĩ muốn trong này tìm được phương pháp, khó, QNZ không khó, bưng nhìn chính mình tạo hóa cùng vật khí. Lâm Lập Hạ tự nhiên là không có thi đậu phó bảng, bởi vì bị người mưu hại lúc sau thượng thổ hạ tả, hắn thậm chí không tham ngộ thêm thi hương, cái này phó bảng danh ngạch đại khái là mua được. Danh ngạch này QNZ xác thực có thể mua bán, đại gia ngầm hiểu lẫn nhau mà thôi. Chính hắn hẳn là không bỏ ra nổi những bạc này, xem ra, lại là kia vị Hà phu nhân số lượng. Sở Vân Lê hai người lần này trở về chiếu cô trong Lý phủ chuyện, còn không có đưa ra tay đi tìm hắn, lại có, hắn QNZ chưa tư NZ xuất hiện tại trước mặt hai người. Tính toán thời gian, hắn hẳn là dưỡng tốt bệnh lúc sau một khắc QNZ không trì hoãn, mới có thể chạy như vậy nhanh. Ngược lại là sẽ luồn túi, như đánh không chết cái kia bình thường tác giả có lời muốn nói ba giờ thấy.